Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 93, bút máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tịch cầm lá bùa, mang theo Tạ Nhất vào phòng dành cho khách Lý Kiệt ở nơi đó, ầm ĩ, thoạt nhìn lại hồ đồ, dù sao cũng không nhận ra bọn họ, vẫn luôn kêu có người muốn giết hạt. Tống Tịch đi qua trực tiếp dán bùa ở trên người Lý Kiệt. Lý Kiệt đột nhiên liền chấn định giống như có chút mơ mơ màng màng buồn ngủ. Tạ Nhất kinh ngạc nói, ông ta làm sao vậy? Tống Tịch nói, đừng lo lắng, là bùa chấn định, để cảm xúc đừng dao động quá lớn. Muốn đi vào trí não, cảm xúc dao động phải giống như là nước gợn sóng, nếu quá mãnh liệt rất có thể sẽ nhấn chìm người thâm nhập ở bên trong. Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn, nói, cho nên là có nguy hiểm. Tống Tịch nhún vai, không nói gì. Tạ Nhất trừng mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy bị Tống Tịch tính kế. Bất quá bọn họ xác thực cần tìm thành phẩm thuốc ức chế, như vậy thì 17 sẽ tự diệt. Tạ Nhất nhìn vết thương của Thương Khâu liền cảm thấy tức giận. 17 xuống tay cũng quá độc ác, chùy thủ thọc vào còn xoay chuyển. Bụng Thương Khâu là bị lạn thịt, thoạt nhìn thật ghê người. Tống Tịch nói, có thể bắt đầu, phân tâm như vậy đủ rồi. Tạ Nhất nhìn Tống Tịch nói, anh biết không, anh hiện tại giống đại lừa bịp. Tống Tịch cười cười, không nói gì. Tạ Nhất nhắm mắt lại, cảm giác mình đặc biệt tập trung, chính là căn bản cái gì cũng nhìn không tới. Chẳng lẽ mình tập trung là có thể nhìn thấy ý nghĩ của người khác? Đây cũng quá vớ vẩn, nhưng Tạ Nhất còn chưa có nghĩ xong, đột nhiên cảm giác trong óc xuất hiện một ít hình ảnh kỳ quái. Thực nghiệm lần thứ 1902, thất bại. Thực nghiệm lần thứ 2888, thất bại. Thực nghiệm lần thứ 2986, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Thể thực nghiệm 16 thất bại, tiêu hủy 16, tiếp tục thể thực nghiệm 17. Không, từ từ, đừng tiêu hủy, đại nhân đều có tính toán. Tạ Nhất mê mang nhìn hết thảy, trong đầu không ngừng lập lòe hình ảnh kỳ quái. Hình ảnh mông lung, không ngừng loạn chuyển, giống như thấy được 16 cũng bọc băng vải, thấy không rõ lắm bộ dạng. Tạ Nhất trong đầu kêu loạn, đây là ký ức của Lý Kiệt, ký ức này thực loạn, giống như Tống Tịch đã nói, thật mênh mang như biển rộng, lang thang không có mục tiêu. Chỉ cần có một sóng lớn đánh tới liền phải bị lật thuyền, sau đó hoàn toàn chết đuối bên trong biển này. Anh hai, Tạ Nhất nhìn thấy em trai Lý Kiệt. Bất quá hoàn toàn không giống người bọn họ đã gặp lúc trước. Qua giây lát lại thấy được Lý Kiệt khóc giống. Có một người nói với Lý Kiệt, người bệnh cấp cứu không có hiệu quả, đã tử vong. Tạ Nhất có chút giật mình, em trai Lý Kiệt đã chết, không chỉ như vậy cũng ở bệnh viện kia, bị đẩy vào nhà xác. Tạ Nhất cảm thấy em trai Lý Kiệt nhìn có chút quen mắt, không biết ở nơi nào gặp qua. Khi em trai Lý Kiệt bị đẩy vào nhà xác một chốc kia, Tạ Nhất nhớ ra rồi. Lúc ấy thi thể ở nhà xác vùng dậy, thật nhiều thi thể đều đuổi theo Tạ Nhất cùng Lý Kiệt, trong đó có một thi thể chính là em trai Lý Kiệt. Chỉ là Tạ Nhất lúc ấy không có chú ý, đương nhiên, Lý Kiệt điên khùng cũng không có chú ý Tạ Nhất. Tập trung, Tạ Nhất tựa hồ nghe thấy Tống Tịch giống như đang an ủi mình. Tạ Nhất hít sâu hai hơi, nỗ lực tập trung tìm kiếm trên biển rộng. Tìm kiếm cây kim rơi vào trong biển kia, đột nhiên Tạ Nhất nhìn thấy cái gì? Lý Kiệt mặc áo blau trắng, lén lút làm cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem chất lỏng trong ống nghiệm đổ vào một cái bình nhỏ, sau đó bỏ vào trong túi áo, từ phòng thí nghiệm mang theo ống thuốc đi ra ngoài hun hơn 786. Tạ Nhất cảm thấy có chút giống trộm cắp, nhanh đuổi theo đoạn ký ức của Lý Kiệt. Quả nhiên liền nhìn thấy Lý Kiệt đem đồ vật mang về nhà. Lý Kiệt lấy ra một cây bút máy bằng thủy tinh trong suốt. Hắn mở bút máy, đổ hết những hạt đá bên trong ra tùy ý ném ở một bên, sau đó thật cẩn thận đổ nước thuốc vào bên trong bút máy. Những hạt đá vụn thay bằng thuốc, thuốc nước trong ruột bút chậm rãi kết tinh thành những hạt rắn. Tạ Nhất kinh ngạc nhìn một màn này, Lý Kiệt làm xong, đem bút bỏ vào một cái hộp rất đẹp, đóng gói giấy, còn cột một cái nơ con bướm, tựa hồ phải làm quà tặng. Hắn đem hộp bút cho vào túi chuyển phát nhanh, ghi địa chỉ. Nhưng Tạ Nhất thấy không rõ lắm địa chỉ kia. Đột nhiên Tạ Nhất cảm giác mình phi thường mỏi mệt, thấy không rõ lắm những chữ đó, cũng không biết có phải vì chữ nhỏ hay không. Tạ Nhất chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Lý Kiệt bỏ kèm một tấm thiệp chúc mừng, mặt trên viết. Chúc mừng bạn học, mấy chữ phía sau Tạ Nhất cũng nhìn không thấy. Tạ Nhất thực mỏi mệt, có một loại cảm giác tinh thần tiêu hao quá mức, muốn ngủ, đắm chìm ở trong ký ức Lý Kiệt. Tạ Nhất, linh lực tiêu hao quá mức, mau ra đây, Tạ Nhất, mau ra đây. Tạ Nhất giống như nghe được giọng Tống Tịch nhưng vô pháp tự kềm chế. Giống như con thuyền nhỏ bị lật, sau đó chìm vào biển rộng. Chậm rãi chìm xuống, chuẩn bị chìm sâu xuống đáy biển. Ào, ngay lúc này, Tạ Nhất đột nhiên cảm giác sặc, nước tràn vào xoang mũi, làm Tạ Nhất đột nhiên liền có chút thanh tỉnh. Tạ Nhất ra sức dãy dụa thoát ra. Tạ Nhất, lúc này không phải giọng Tống Tịch mà là Thương Khâu. Tạ Nhất mở to mắt liền nhìn thấy Thương Khâu đứng ở trước mặt. Sắc mặt hắn vẫn là có chút tái nhợt, một tay che lại bụng, một tay ôm Tạ Nhất. Thương Khâu có chút sốt ruột. Tạ Nhất mê mang mở mắt, cảm giác được trên người ướt. Rõ ràng chỉ là chết đuối trong ý thức, không nghĩ tới thật sự sặc nước. Nhưng đầu Tạ Nhất thấy bên cạnh có cái chai nước mở nắp, bên trong cơ hồ không có nước, bản thân lại ướt như gà rớt vào nồi canh. Tạ Nhất mê mang nói, em làm sao vậy? Thương Khâu thấy Tạ Nhất tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lại âm trầm xuống, nói. Em thiếu chút nữa ra không được biết không? Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới mình vừa rồi nhìn trộm ký ức Lý Kiệt. Thương Khâu sắc mặt rất khó xem, nói. Không được, có lần sau. Anh không muốn em xảy ra bất luận chuyện gì. Đừng làm cho anh lo lắng, được chứ? Tạ Nhất thấy hắn sắc mặt tái nhợt, tuy rằng thoạt nhìn thực hung dữ, nhưng một bộ thực quan tâm chính mình, vội vàng nói. Được rồi, ngàn vạn lần đừng nóng giận, cẩn thận vết thương. Thương Khâu sờ sờ gương mặt Tạ Nhất nói. Anh không giận, chỉ là lo lắng. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn Tống Tịch nói. Tạ Nhất không nên va chạm mấy thứ này. Tống Tịch đứng ở bên cạnh nói. Tôi biết ý tưởng của mình có chút thiếu thỏa đáng, không có gì an toàn. Nhưng đó là bởi vì linh lực của Tạ Nhất cũng đủ tự cứu. Cậu nói cậu ta không nên chạm những thứ này, tôi cũng không phải làm bừa. Tạ Nhất thấy hai người dương cung bạt kiếm, vội vàng nói. Trước đừng cãi nhau, tôi thấy được thành phẩm thuốc ức chế. Thương Khâu cùng Tống Tịch quay đầu nhìn Tạ Nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhất nhanh đem những gì vừa rồi nhìn thấy nói một lần. Thương Khâu nhướng mày nói, em đúng là nhìn thấy điểm quan trọng. Tạ Nhất biết mình bị chế nhạo, có điểm ủ rũ. Thương Khâu nói, bất quá không có tệ, một cây bút thủy tinh, còn có bạn học cũ. Tạ Nhất nói, hiện tại làm sao, như thế nào mới có thể tìm được người bạn học mang theo bút thủy tinh? Thương Khâu từ trên người lấy ra di động, nói, anh gọi điện thoại cho Nghe Anh, hắn có cách. Tạ Nhất gật gật đầu. Thương Khâu đứng lên, đi gọi điện cho Nghe Anh. Nghe Anh tuy rằng có chút oán giận, nhưng vẫn đáp ứng tìm người này, giống như tìm kim nơi biển rộng. Nghe Anh cần một ít thời gian, mọi người chỉ có thể chờ. Thương Khâu vừa rồi đột nhiên xuống giường, khi còn chưa có truyền máu xong. Tống Tịch một lần nữa truyền máu cho hắn. Tạ Nhất ngồi ở một bên, Thương Khâu vỗ vỗ giường, muốn Tạ Nhất cũng lên nằm cùng. Tạ Nhất xua tay nói. Anh nằm đi, em không mệt, em ngồi nơi này là được. Thương Khâu cười một tiếng, nói. Anh sợ em lại bị người ta lừa đi. Tạ Nhất bất đắc dĩ, đành phải nằm lên giường. Lúc này đã là đêm, vừa lúc nghỉ ngơi, Tạ Nhất sợ mình nằm lên liền sẽ ngủ. Thương Khâu ôm Tạ Nhất để dựa vào cánh tay. Cánh tay Thương Khâu có chút cứng vì đều là cơ bắp, nhưng dựa vào cho người ta cảm giác an tâm. Tạ Nhất mơ mơ màng màng buồn ngủ, tận lực chừng to hai mắt để ngừa chính mình ngủ, dù sao Thương Khâu còn truyền máu. Bất quá Tạ Nhất vừa rồi vận dụng linh lực quá mức, lần đầu tiên dùng nhiều linh lực như vậy, cảm giác có chút mất sức, đặc biệt mệt mỏi, mí mắt chỉ muốn sụp xuống. Thương Khâu nhìn bộ dạng dãy dụa chống chọi kia có chút buồn cười, nghiêng qua hôn trán Tạ Nhất một cái, thấp giọng nói. Ngoan, bảo bối ngủ đi. Giọng Thương Khâu quá ôn nhu, Tạ Nhất nghe hắn nói giống như bị thôi miên, thực mau đã chìm vào giấc ngủ. Tống Tịch tiến vào rút kim truyền dịch liền nhìn thấy Tạ Nhất đã ngủ rồi. Tạ Nhất ngủ dựa vào Thương Khâu, mang theo một loại cảm giác ỉ lại. Tống Tịch thu hồi dụng cụ, nhìn Tạ Nhất tựa hồ có chút thâm trầm, như lâm vào trầm tư. Thương Khâu đột nhiên mở miệng, đè thấp giọng nhàn nhạt nói. Hâm mộ, đừng thấy Thương Khâu sắc mặt còn có chút trắng bệch nhưng bởi vì truyền máu đã khôi phục không ít. Trên mặt hắn có chút tự phụ cùng khoe khoang nhìn Tống Tịch. Tống Tịch cười một tiếng, nói. Đích xác rất hâm mộ, hắn nói, quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ. Thương Khâu nhíu nhíu mày nhìn bóng dáng Tống Tịch, Tạ Nhất ngủ rất ngon, trong mông lung tựa hồ thấy được Thương Khâu. Bất quá Thương Khâu không có mặc áo khoác màu đen, mà mặc một cái trường bào ngồi ở chỗ kia, không biết đang làm gì. Thương Khâu thế nhưng là tóc dài, thả rối tung trên vai, thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt. Tạ Nhất trinh lăng nhìn hắn, cảm thấy rất tuấn tú, soái vô biên. Lúc này Thương Khâu đột nhiên quay đầu, cười nói. Lại đây, Tạ Nhất chậm rãi đi qua thuận theo lời Thương Khâu. Thương Khâu giữ chặt tay, đem Tạ Nhất đưa tới trong lòng mình. Hắn duỗi tay ôm Tạ Nhất, hai người liền như vậy thân mật ngồi cùng nhau. Thương Khâu đem Tạ Nhất đặt trong lòng, hôn hôn lỗ tai Tạ Nhất. Tạ Nhất cảm giác lỗ tai ngứa, động tác Thương Khâu có chút ái muội, nhẹ nhàng liếm thùy tai Tạ Nhất. Tạ Nhất run rẩy, hô hấp càng thêm dồn dập, Thương Khâu lại là cười khẽ một tiếng, nói. Hay là, Tạ Nhất mê mang nhìn Thương Khâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Khâu tóc dài đen nhánh tán xuống dưới, nhẹ nhàng phất ở bên cạnh mặt làm Tạ Nhất trong lòng cũng ngứa. Hôn hơn 786 môi, Tạ Nhất mấp máy, cổ họng gian nan lăn lộn, nâng tay tới ôm cổ Thương Khâu, nói. Muốn, Tạ Nhất mê mang mở mắt thế nhưng trời đã sáng. Thương Khâu nằm ở bên cạnh, sắc mặt đã khôi phục nhiều lắm, thoạt nhìn tình huống không tồi. Tạ Nhất giật mình, vừa muốn nhìn xem vết thương của Thương Khâu, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp thế nhưng. Vẽ bản đồ, Tạ Nhất tức khắc nhớ tới mộng đêm qua. Trong mơ Tạ Nhất thấy mình cùng Thương Khâu làm sự tình không thể diễn tả, liền bởi vì mộng này mà ở bên cạnh Thương Khâu. Vẽ bản đồ, Tạ Nhất tức khắc cảm giác không chỗ dung thân, nhanh nhảy dựng lên muốn chạy. Bất quá Thương Khâu thực nhạy bén, Tạ Nhất vừa động, hắn liền tỉnh theo bản năng cầm tay Tạ Nhất nói. Đi nơi nào, Tạ Nhất vội vàng nói. Đi, đi WC, mắc tiểu, Thương Khâu nhướng mày, buông tay, lại cười nói. Nơi này không có quần lót để tắm rửa đâu. Tạ Nhất, không mặt mũi gặp người. Tạ Nhất trực tiếp vọt vào buồng vệ sinh, thật lâu cũng chưa ra. Tống Tịch nghe được tiếng động còn tưởng rằng có người tập kích. Kết quả là Tạ Nhất, mắc tiểu, đi toilet, làm hắn lo lắng một hồi. Tạ Nhất từ toilet đi ra, trên mặt còn xấu hổ, bất quá vạn hạnh chính là Thương Khâu đang nói chuyện điện thoại. Tựa hồ là nghe anh gọi tới. Thương Khâu cùng Tống Tịch đều đang nghe điện thoại. Tạ Nhất đi qua, Thương Khâu đã kết thúc cuộc trò chuyện, nói. Nghe anh gọi tới, có tin tức, tuy rằng Tạ Nhất chỉ nói, bạn học cũ, bất quá nghe anh vẫn hiểu cơ hồ đem bạn học Lý Kiệt từ tiểu học đến đại học đều tra xét một lượt. Tuy không có tra ra quá nhiều, bất quá thực trùng hợp chính là hôm nay vừa lúc có buổi họp mặt bạn học thời đại học của Lý Kiệt. Nghe anh nói bọn họ không ngại có thể tự mình đi xem một chút. Thương Khâu nói, buổi họp mặt là 5 giờ chiều, anh cần tắm rửa một cách, đổi bộ quần áo. Tạ Nhất nói, tắm rửa, không được, anh không thể tắm rửa, trên người của anh còn có vết thương, không thể dính nước. Tạ Nhất nói như vậy, liền nhìn thấy Thương Khâu thế nhưng trước mặt mọi người cởi quần áo. Một cái thoát xuống, Tạ Nhất phát ngốc, thật sự rất muốn đi che lại mắt Tống Tịch, hoặc là dứt khoát giữ tay Thương Khâu, để hắn đừng đột nhiên động kinh biến thành cuồng bạo lộ. Thương Khâu đem áo cởi ra lộ 8 khối cơ bụng, Tạ Nhất tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên không đơn thuần bị thân thể gợi cảm kia hấp dẫn, quan trọng nhất chính là miệng vết thương thế nhưng đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn có một vết sẹo thoạt nhìn hơi chút dữ tợn. Tống Tịch nhún vai, nói, quả nhiên đạo hạnh ngàn năm, Tạ Nhất kinh hỉ nói, lành rồi, Thương Khâu nhướng mày nói, không tin em sờ đi, Tạ Nhất thật sự không tin, bởi vì đêm qua còn một bộ dữ tợn thịt cắt tứ tung, thiếu chút nữa thành thịt băm. Hiện tại thế nhưng hoàn toàn lành lặn, chỉ là có vết sẹo. Bất quá vết sẹo màu sắc cũng đã gần với màu da. Tạ Nhất thật sự duỗi tay qua trực tiếp sờ sờ. Bụng Thương Khâu đột nhiên co rụt lại, cơ bắp căng lên. Tạ Nhất còn tưởng rằng hắn đau, vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thương Khâu lại cười, giọng khàn khàn nói. Không có việc gì, chỉ là sờ nữa sợ xảy ra chuyện. Tống Tịch tựa hồ xem không được bọn họ tình chàng ý thiếp tú ân ái, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ có quần áo, bất quá đều là của tôi, muốn liền tự chọn đi. Buổi chiều 5 giờ chúng ta ra cửa, đi tham gia buổi họp mặt bạn học cũ. Tạ Nhất cùng Thương Khâu gật gật đầu, nhanh vào phòng ngủ. Thương Khâu có thói ở sạch muốn đi tắm rửa, Tạ Nhất liền tìm quần áo cho hắn. Tống Tịch dáng người cao gầy, tuy rằng không lùn, nhưng thật sự không cường tráng. Thương Khâu muốn mặc quần áo hắn, cần tìm cái rộng thùng thình, bằng không liền thành quần áo bó sát, thoạt nhìn quá kỳ quái. Thương Khâu tắm rồi, áo choàng tắm cũng không có dư thừa, chỉ có thể bọc một cái khăn tắm đi ra. Khăn tắm đối với Thương Khâu mà nói quá nhỏ, giống như sẽ rơi bất cứ lúc nào. Tạ Nhất nhanh đem quần áo ném cho hắn, nói, thử xem vừa không, áo thun màu xám phiên bản rộng thùng thình của Tống Tịch, nhưng Thương Khâu mặc vào thành dạng body, cơ ngực cùng cơ bụng có chút lộ ra, cơ bắp cánh tay cũng rõ ràng. Tạ Nhất vội vàng che lại cái mũi, thiếu chút nữa chảy máu mũi, hôn hơn 786. Quần cũng là như thế, Thương Khâu tuy rằng là chân dài eo thắt nhưng mông có chút thịt. Quần jean cũng bó mông, Tạ Nhất thật sự không nhịn được duỗi tay trực tiếp vỗ mông Thương Khâu một cái. Kỳ thật vỗ xong, Tạ Nhất liền hối hận, bởi vì mông Thương Khâu quá cứng, không có đàn hồi êm tay, lòng bàn tay Tạ Nhất sinh đau. Thương Khâu trong nháy mắt quay đầu, híp mắt âm chắc chắc nhìn Tạ Nhất nói. Hà, có bản lĩnh, Tạ Nhất nhanh đầu hàng xin tha, nói. Ngoài ý muốn, vừa rồi là ngoài ý muốn, quần có điểm dơ em giúp anh phủi phủi, Tạ Nhất nói, còn làm bộ vỗ vỗ quần Thương Khâu hai cái. Thương Khâu cười, nụ cười kia, vũ mị động lòng người, Tạ Nhất tức khắc đã bị mê hoặc, Thương Khâu hướng Tạ Nhất dùng ngón trỏ ngoắt ngoắt, Tạ Nhất Thế nhưng thật sự đi qua, bất quá đi đến trước mặt hắn liền hối hận muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa có đào tẩu, Tạ Nhất đã bị Thương Khâu ôm vào trong ngực trực tiếp ấn ở trên sofa. Tạ Nhất còn chưa có phản ứng kịp đã bị kéo rớt quần. Bộp bộp bộp, tuy rằng không đau, nhưng quá cảm thấy thẹn thế nhưng bị đánh mông. Tạ Nhất tức khắc mặt đỏ bừng, cảm giác da mặt cháy khét, dễ dụa nói. Thương Khâu, anh, đại nhân, em vừa rồi chỉ đánh một cái, anh đánh em hai cái. Anh phải cho em đánh trở lại. Thương Khâu cười một tiếng, nói. Em lại vặn vẹo, anh không khách khí đâu. Tạ Nhất mới đầu nghe không hiểu, bất quá sau lại có điểm ngốc. Có hung khí đâm vào mình, dù sao thực hung mãnh, Tạ Nhất sợ tới mức phía sau lưng lạnh lẽo. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên, Tống Tịch ở bên ngoài nói. Nói nhỏ chút được chứ, phòng không có cách âm. Tạ Nhất, mặt mũi đều mất hết. Thật muốn cùng Thương Khâu đồng quy vô tận a. Thương Khâu buông Tạ Nhất, hít sâu hai hơi, nói. Trở về tính sổ với em. Tạ Nhất vừa nghe tức giận nói. Anh còn cùng em tính sổ, tin em cắn anh hay không? Thương Khâu nhướng mày, cười tủm tỉm bước qua, nắm cằm Tạ Nhất ở ngoài miệng hôn một cái, nói. Dùng nơi nào cắn, hả? Tạ Nhất, không hề có dấu hiệu, liền thua đến thảm hại. Bữa trưa là Tạ Nhất nấu, dùng nguyên liệu trong nhà Tống Tịch làm tùy tiện vài món. Tống Tịch cũng biết nấu ăn liền hỗ trợ cùng nhau nấu cơm. Thương Khâu ôm cánh tay dựa vào khung cửa, nhìn hai người kia nấu cơm. Tống Tịch nói chuyện ôn nhu lại lịch sự, vừa thấy liền biết phẩm vị không tồi, rất có kiến thức. Nói thật Tạ Nhất cảm thấy người này cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trao đổi một chút tâm đắc nấu nướng, thực mau liền thành bạn. Tạ Nhất mở chút nhạc, trong tiếng nhạc Tống Tịch nhỏ giọng nói. Ngày nào đó nếu cậu đã chán Thương Khâu, hoan nghênh tới nơi này với tôi. Tạ Nhất có chút giật mình, vừa muốn cự tuyệt. Nào biết đang dựa vào cửa Thương Khâu thế nhưng nghe thấy được tiếng nhạc, căn bản không có biện pháp ảnh hưởng thính lực của hắn. Thương Khâu nhàn nhạt nói. Buồn chán sao, Tạ Nhất, Tống Tịch cười thập phần yêu nhã, nói. Thật giống như cậu hiện tại không phải giống buồn chán. Tạ Nhất, khoan đã, hai người này đều xem mình là không khí à, 5 giờ chiều, mọi người đúng giờ xuất phát đến nơi họp mặt bạn học cũ, đương nhiên cũng mang theo Lý Kiệt. Tống Tịch liền ngụy trang thành bác sĩ riêng của Lý Kiệt. Dù sao Lý Kiệt hiện tại cũng cần người chiếu cố, mà Tạ Nhất cùng Thương Khâu được nghe anh ngụy trang chọn cho một thân phận. Tạ Nhất liền ngụy trang thành em trai của một người nào đó. Nghe nói người em trai này cũng học cùng một trường đại học, vào đại học cũng thường xuyên lui tới cùng nhóm đàn anh đàn chị. Thương Khâu dán lên một ít dâu, ngụy trang thành người 50 tuổi. Bất quá Tạ Nhất phát hiện Thương Khâu dán dâu hoàn toàn không thấy già, ngược lại có vẻ đặc biệt thu hút. Trách không được có người nói đàn ông có dâu gợi cảm, cái loại thành thục đầy sức hút. Thiếu chút nữa lại làm Tạ Nhất chảy máu mũi. Tạ Nhất cảm thấy mình nên rèn luyện ý chí, phải kiên cường một chút để tránh về sau. Hỏng việc, mọi người đi họp mặt bạn cũ tuy rằng đều là người 50 tuổi nhưng rất có tinh thần, thế nhưng địa điểm là ở quán bar. Quán bar này là chỗ cao cấp, chi phí thật sự cao. Tạ Nhất nhìn quán bar liền thấy đau túi, cảm thấy tiền mình kiếm được liền phải cho không đi trở về. Bất quá may mắn Thương Khâu rất có tiền, Tạ Nhất còn chưa có thăm dò rõ ràng, chỉ biết Thương Khâu tùy tiện cũng có thể mua công ty của bọn họ dễ dàng. Mọi người đi vào, mới vừa mở cửa, liền nghe được tiếng cười vang, mọi người ồn ào nói. Tới rồi, đại soái ca của chúng ta. Chấm, Tạ Nhất còn tưởng rằng bọn họ nói Thương Khâu, kết quả mới vừa đi vào đã bị đánh mà không kịp bưng tai. Tạ Nhất tức khắc ăn một cái bạt tay, may mắn đánh không phải quá mạnh, Tạ Nhất phát ngốc. Một người phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, có lẽ chăm sóc da thực tốt. Người phụ nữ nhìn Tạ Nhất nói một cái tên, hình như là người Tạ Nhất ngụy trang. Thật không thể tin, cậu thế nhưng còn tới. Tạ Nhất, cái gì, tình huống như thế nào đây? Người bên cạnh ồn ào nói. Ha ha ha, vở kịch lớn của năm. Lúc này lại có người tiến lên lắp bắp nói. Tiểu Tuệ, cô đừng đánh cậu ấy. Là tôi không tốt, là tôi vẫn luôn hâm mộ cậu ấy, không phải cậu ấy cố ý lừa dối. Tạ Nhất, lừa dối, nghe ra rất nghiêm trọng. Tiểu Tuệ trừng mắt nói. Cô cho rằng cô cùng cậu ta lên giường là biết rõ không ngẩng đầu nổi à. Tôi nói cho cô hay, cô căn bản không phải người cậu ta yêu. Cậu ta còn qua lại với chị cô căn bản cũng không biết. Người phụ nữ thứ hai tức khắc kêu sợ hãi nói. Cái gì, cô nói cái gì? Tiểu Tuệ nói, tôi nói cái gì? Không tin cô gọi cho chị mình hỏi một chút đi. Hai người phụ nữ tức khắc bắt đầu chửi nhau, sau đó gọi điện thoại, lại bắt đầu mắng to lên. Lúc này là ba người mắng lẫn nhau, còn có người bên kia điện thoại. Tạ Nhất, Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra em bắt cá nhiều tay như vậy. Tạ Nhất nhìn ánh mắt Thương Khâu, tức khắc có chút tê dại ra đầu, hạ giọng nói. Đó không phải em, đừng hiểu lầm. Thương Khâu sâu kín cười, nói. Đương nhiên, em chỉ có một bạn gái cũ. Tống Tịch vừa nghe tức khắc liền cười. Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới trong laptop mà Tống Tịch tìm trở về, hình nền là mình cùng bạn gái cũ trong truyền thuyết. Thương Khâu bụng dạ quá hẹp hòi, hiện tại còn nhớ rõ chứ? Tạ Nhất nhỏ giọng nói. Đó là hiểu lầm, Thương Khâu nói, sẽ thấy trước đó em không nói cho anh sẽ cho em một chút trừng phạt nho nhỏ. Thời điểm Thương Khâu nói chuyện, mặt mỉm cười, bộ dáng vừa gợi cảm vừa thành thục. Tạ Nhất nhìn mà tim đập thình thịch, bất quá không biết là trừng phạt gì. Khi trong lòng Tạ Nhất còn loạn, Thương Khâu đột nhiên cúi đầu. Ở trước mắt bao người, hắn ngậm lấy môi Tạ Nhất hôn lưỡi. Tạ Nhất phát ngốc, hoàn toàn không phản ứng lại. Ở trong không khí lan tràn ái muội, ồn ào cũng bị an tĩnh thay thế, hai người phụ nữ bên kia đang chửi nhau cũng đột nhiên im bặt. Ngay sau đó có tiếng khóc thút thít, có người che mặt chạy ra ngoài. Thương Khâu cười tủm tỉm nói, cảm ơn khoản đãi, Tạ Nhất, mấy người bạn bên cạnh cũng đều trinh lăng, chỉ có Lý Kiệt không biết tình huống còn đang cúi đầu ăn uống ngon lành. Tống Tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, duỗi tay xoa xoa thái dương. Tạ Nhất phục hồi tinh thần lại, nhanh cười gượng nói. Hiểu lầm, ha ha, ha ha. Một người bạn vỗ bờ vai của Tạ Nhất nói. Hiểu mà, rốt cuộc cậu đã bắt đầu quan hệ với đàn ông. Tôi đã vẫn luôn thắc mắc chừng nào thì cậu ra tay nữa chứ. Tạ Nhất một trận đau đầu. Những người bạn học lại bắt đầu hi hi ha ha nói chuyện uống rượu. Đột nhiên có người đứng lên, nói. Tới, ngày mai là sinh nhật chủ nhiệm khoa chúng ta, mọi người viết mấy chữ vào thiệp chúc mừng sinh nhật. Trong chốc lát đêm khuya chúng ta đi gõ cửa nhà chủ nhiệm khoa. Người nọ nói, liền lấy ra một cái thiệp chúc mừng còn trống, sau đó bắt đầu truyền cho mọi người viết một ít lời chúc phúc. Tạ Nhất ngẩng đầu tức khắc liền thấy được một người trong tay cầm một cây bút máy rất giống cây bút đã nhìn thấy trong ký ức Lý Kiệt. Người kia bắt đầu viết trên thiệp chúc mừng, người bên cạnh còn nói, bút máy này thực quý, người nọ cười tủm tỉm nói, người khác tặng, Tạ Nhất vừa nghe tức khắc trong đầu, một tiếng, bút máy thủy tinh, hơn nữa người khác tặng, Tạ Nhất tức khắc khẩn trương lên. Bút kia cùng bút trong trí nhớ Lý Kiệt giống nhau như đúc, tuyệt đối giống nhau như đúc. Tạ Nhất vội vàng chọc chọc Thương Khâu, nâng nâng cằm ý bảo Thương Khâu nhìn bút thủy tinh kia. Thương Khâu cũng gật gật đầu chú ý tới bút thủy tinh. Người đàn ông cầm bút máy thủy tinh viết chữ, viết xong mấy chữ tạm chấp nhận, người đàn ông truyền thiệp chúc mừng đến tay một người khác, sau đó đem bút thủy tinh bỏ vào trong túi của mình. Lúc này người nọ đứng lên, nói, uống nhiều quá, tôi đi toilet. Người nọ thực mau đứng dậy đi ra khỏi phòng quán ba. Tạ Nhất cùng Thương Khâu liếc nhìn nhau một cái cũng đứng lên, lôi kéo Lý Kiệt Tống Tịch đuổi theo. Cũng là lấy cớ đi WC, bọn họ đi ra, liền nhìn thấy người nọ đi hướng đến toilet. Người nọ không đi mấy bước thực vừa khéo liền gặp một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người thân hình cao lớn mặc quần jean áo thun gọn gàng dáng vẻ vội vàng, vừa lúc đi tới từ phía đối diện cùng bọn họ đối mặt. Bác sĩ Nguyên, thế nhưng là Nguyên Phong, không nghĩ tới Nguyên Phong cũng tới quán ba này. Nguyên Phong nhìn thấy bọn họ chào hỏi, các người tới chỗ này chơi sao? Tôi cùng vài người bạn đến đây, liền ở cái phòng kia. Tạ Nhất gật gật đầu, mắt thấy người mang theo bút thủy tinh sắp biến mất, Tạ Nhất không dám dừng lại. Nguyên Phong vừa lúc cũng muốn đi trở về, hai bên liền cáo biệt. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, Tạ Nhất đột nhiên nói. Từ từ Tống Tịch đâu? Thương Khâu quay đầu lại nhìn, không thấy được Tống Tịch nhíu nhíu mày, lại nhìn thoáng phía trước nói. Đừng để ý hắn không đơn giản, sẽ không có việc gì. Tạ Nhất cũng cảm thấy Tống Tịch không đơn giản, có thể hắn tự mình rời khỏi, nhưng không biết nguyên nhân gì. Tạ Nhất Thương Khâu mang theo Lý Kiệt nhanh chóng đi về phía trước, phải tiến vào toilet. Lý Kiệt đột nhiên như là tỉnh lại, nói. Tạ Nhất, nhìn thấy cậu thật sự thật tốt quá. Tạ Nhất nhẹ nhàng thở ra, nói. Nhận ra tôi sao, vậy thật tốt quá, chúng ta tìm được thành phẩm thuốc ức chế rồi, ở trong tay người kia có bút máy thủy tinh. Ông còn nhớ rõ không? Lý Kiệt lúc này thật sự tỉnh táo, ít nhất là tạm thời như vậy. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Tôi sợ có người có thể tìm được cho nên đưa cho bạn học cũ thời đại học cũng là bạn tốt nhất của tôi. Người duy nhất không cảm thấy tôi là kẻ điên. Tạ Nhất nói, vậy còn chờ cái gì, nhanh đi lấy về. 17 hiện tại đang tìm đồ vật đó. Người bạn của ông mang theo thành phẩm của thuốc ức chế, khẳng định sẽ nguy hiểm. Lý Kiệt lại bắt lấy Tạ Nhất kinh ngạc nói. Từ cậu đi làm gì? Không phải hắn, Tạ Nhất trừng mắt nhìn người đi vào toilet. Trong túi người đó rõ ràng có một cây bút máy thủy tinh. Lý Kiệt nói, Không phải hắn, tôi căn bản không quen biết hắn không phải bạn học của tôi. Thương Khâu vừa nghe tức khắc nheo lại đôi mắt nói. Đi, hắn nói như vậy, đột nhiên có người ở sau lưng bọn họ nói chuyện, giọng âm trầm. Đi, đã không còn kịp rồi. Tạ Nhất khiếp sợ quay đầu nhìn lại, thế nhưng là 17. Hắn không có tay phải, vị trí từ khuỷu tay trở xuống đã bị chặt đứt, đương nhiên là chính hắn chặt đứt. Hắn cùng Thương Khâu mặt giống nhau như đúc, bất quá ánh mắt lập lòe dữ tợn. Ánh mắt 17 quét trên người Thương Khâu, rồi quét qua Tạ Nhất. Hắn dùng ngữ khí hết sức lạnh lẽo nói. Thật thơm, rất ngon miệng, ánh mắt Thương Khâu đột nhiên liền trầm xuống, tựa hồ 17 chọc hắn phát điên. Thương Khâu duỗi tay ngăn lại Tạ Nhất nói. Mang theo Lý Kiệt đi tìm Tống Tịch, Tạ Nhất không yên tâm Thương Khâu. Dù sao chỉ mới qua một ngày, nói cách khác năng lượng 17 so với ngày hôm qua lại tăng gấp đôi. Ngày hôm qua Thương Khâu đã bị trọng thương, tuy rằng hiện tại đã bình phục nhưng vẫn làm người ta lo lắng. Tạ Nhất không thể để Thương Khâu một mình, nhưng bản thân cũng không biết làm cái gì, ở lại nơi này căn bản không phải biện pháp, còn có Lý Kiệt. Lý Kiệt cái gì cũng không biết, trên người còn có vết thương. Tạ Nhất cắn chặt răng, nói với Thương Khâu, không được bị thương. Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất cong khóe miệng, nói. Nghe em, Tạ Nhất túm chặt Lý Kiệt nói. Đi, Lý Kiệt chạy nhanh theo Tạ Nhất ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 muốn đuổi theo, Thương Khâu đã ngăn lại 17 ở tại chỗ. Tay hắn vừa nhấc, bốn phía đột nhiên rơi xuống kết giới, người đi qua bên cạnh lập tức không nhìn thấy bọn họ. Tay Thương Khâu đồng thời run lên, kiếm gỗ đào nháy mắt biến lớn. 17 cười lạnh, sắc mặt dữ tợn nhìn Thương Khâu, nói. Tao sẽ thay thế được mày. Thương Khâu lại không để bụng, miệng cười lạnh, nhàn nhạt nói. Tao giết qua rất nhiều quỷ quái, mày chính là tiếp theo. Tạ Nhất mang theo Lý Kiệt chạy nhanh ra bên ngoài quán bar. Hai người từ quán bar lao ra, dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy Tống Tịch, không biết Tống Tịch chạy đi nơi đâu. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người ngăn cản bọn họ, nói. Lý Kiệt, là Lý Kiệt sao, tôi là bạn học của cậu đây. Tạ Nhất ngẩng đầu thấy chính là người đàn ông vừa rồi cầm bút thủy tinh. Hắn đi qua, ngăn lại Tạ Nhất cùng Lý Kiệt, vẻ mặt thân nhiệt lôi kéo làm quen. Tạ Nhất đề phòng nhìn người nọ, đem Lý Kiệt kéo về phía sau. Người nọ cười nói, thế nào, các người không quen biết tôi, chúng ta chính là bạn học cũ nha. Tạ Nhất lạnh giọng nói, chúng ta không có thời gian ôn chuyện. Người đàn ông cười dữ tợn lên, nói, nhưng đại nhân muốn cùng cậu ôn chuyện, đại nhân lâu nay đã nghe về cậu, cũng muốn gặp mặt một lần người có hơi thở ngọt lành đó. Hắn nói, đột nhiên như nổi điên xông tới. Tạ Nhất vội vàng mang theo Lý Kiệt lui về phía sau. Sau đó không biết như thế nào rơi xuống kết giới, Tạ Nhất lui một chút phía sau lưng va vào kết giới, tức khắc lui không được nữa. Người nọ xông tới, duỗi tay liền đi bắt lấy bả vai Tạ Nhất. Tạ Nhất giơ tay đi chắn, chỉ là theo bản năng phản ứng. Khuỷu tay thế nhưng đánh vào cánh tay người nọ, hắn hét to một tiếng, thối lui về phía sau ngã xuống đất. Tạ Nhất lắp bắp kinh hãi, giơ tay lên nhìn. Người nọ cũng lắp bắp kinh hãi, cười lạnh nói, thế nhưng còn có chút tài năng. Bất quá cũng chỉ là cố gắng dẫy dụa mà thôi. Hắn nói, lại vọt lên, lần nữa nhằm về phía Tạ Nhất tấn công. Tạ Nhất lúc này luống cuống. Vừa rồi khả năng chỉ là trùng hợp, không có khả năng lần thứ hai cũng như thế. Liền ở ngay lúc này, kỳ tích lại xảy ra. Phụt, người nọ xông tới, lại một lần nữa bị văng ra, đồng thời phát ra âm thanh kêu rên. Lần này thế nhưng hắn còn phun ra một búng máu, trên bàn tay có vết bỏng cháy. Cơ thể Tạ Nhất phát ra hào quang sáng rực, nháy mắt bảo vệ Tạ Nhất, đẩy người tấn công bay ra xa. Không chỉ như vậy, đôi mắt Tạ Nhất cũng biến thành màu vàng kim. Lý Kiệt trợn to mắt nhìn một màn này, lẩm bẩm nói. Tôi gặp được thần linh rồi sao, cách chương.